Chương 139, lôi độn đoán thể cùng nhanh gấp 5-3 năm. Trong hẻm núi, màu trắng lôi quang xen lẫn, tại dưới đáy nổ tung. Kỳ Giòn nhìn thoáng qua bị tạc mở lôi quang đốt cháy khét cánh tay, lắc một lần cánh tay, đốt cháy khét vết tích liền nhanh chóng sút giảm, khôi phục trắng non không tổn hao gì trạng thái. Áp xúc có chút quá độ đến lại tiếp tục điều chỉnh. Kỳ Giòn trầm ngâm một chút về sau, lòng bàn tay mở ra, lôi thuộc tính trả cờ dạ lần nữa trên cánh tay lưu động đứng lên, cũng bị hắn nhanh chóng áp xúc, hình thành lưu động hình thể, nơi cánh tay trong ngoài phụ thuộc cùng dòng trôi, tiếp lấy thả ra không chế. Lốp bốp lôi quang lại một lần nữa nổ tung, cánh tay lại một lần bị tạc tổn thương. Trả cờ dạ lượng vẫn là quá lớn, đến lại giảm bớt một chút. Kỳ Giòn mặt không đổi sắc, dùng thời gian chạy ngược khôi phục cánh tay tổn thương về sau, cứ tiếp tục nếm thử đứng lên. Lôi độn đoán thể bí thuật là một loại dùng lôi đỉnh đến kích thích nhục thể tế bào bí thuật, nó cũng không phải là trí đỏ gì như thế, đơn thuần chỉ chạy xuôi tại thủ trưởng cùng vũ khí mặt ngoài, mà là từ toàn bộ cánh tay bên trong cùng ngoại bộ toàn bộ vờn quanh xen lẫn. Đồng thời cùng trí đỏ gì khác biệt là, trong quá trình này, đối lôi thuộc tính trả cờ dạ là không thể thực hiện khống chế, bởi vì thực hiện khống chế lời nói lôi thuộc tính trả cờ dạ liền sẽ không hình thành đối nhục thể kích thích, mà là sẽ diễn biến thành phổ thông lôi độn nhẫn thuật. Lôi độn đoán thể bí thuật trọng điểm chính là lấy một cái thích hợp nhất lượng chế tạo ra một bộ phận lôi thuộc tính trả cờ dạ, sau đó thả ra đối với cái này bộ phận lôi thuộc tính trả cờ dạ khống chế, để bộ phận này lôi thuộc tính trả cờ dạ hóa thành lôi hổ tại thân thể trong ngoài tự nhiên bộc phát. Cái lượng này cờ n khống chế thập phần vi diệu, lớn một chút lời nói thì tương đương với là đối chính mình sử dụng một cái lôi độn nhẫn thuật, tự nhiên sẽ đem mình thân thể nổ thương, mà qua nhỏ lời nói, lại sẽ không được đoán thể tác dụng. Từ đệ tam giới cả nơi đó rút ra đến liên quan tới lôi độn bí thuật trong tin tức, thiếu thốn vừa lúc chính là như thế nào khống chế lượng phương diện vấn đề, cho nên bộ phận này Kỳ Giòn chỉ có thể chính mình nếm thử. Đương nhiên, bởi vì có thời gian chạy ngược năng lực, cho nên hắn có thể sử dụng thô bạo nhất phương pháp đến khảo thí, không cần từng chút cẩn thận từng ly từng tí tới suy đoán. Năm đó sáng tạo cái này nhận thuật đệ nhị giải cả, từng chút gia tăng lôi thuộc tính trả cờ dạ lượng, cuối cùng đạt đến một cái thích hợp nhất trình độ, cũng chỉnh lý ra hoàn chỉnh một bộ phương pháp tu luyện, thời gian hao phí thật là lâu, Kỳ Giòn thì có thể rút ngắn thật nhiều thời gian này. Nhoáng một cái qua nửa ngày, tại hẻm núi dưới đáy, Kỳ Giòn nhìn xem trên cánh tay quấn quanh lấy lôi quang, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm, cho đến quấn quanh lôi quang dần dần ảm đạm biến mất, lộ ra cũng không bất luận cái gì dị trạng cánh tay. Được rồi. Kỳ Giòn nắm chặt lại nắm đấm, cảm nhận được cánh tay của mình cũng không có bất luận cái gì tổn thương, vẹn vẹn chỉ có một chút xíu hơi tê cảm giác, lại trình độ bền bỉ mơ hồ hình như có tăng lên. Lốp bốp tại xác định chế tạo ra trả cờ dạ trình độ về sau, Kỳ Giòn khoanh chân ngồi ở nơi đó, trong cơ thể trả cờ dạ bỗng nhiên phun trào, hóa thành lôi thuộc tính trả cờ dạ, lốp bốp đẩy ra, trong nháy mắt bao trùm tại mặt ngoài thân thể. Cùng bắt môn lôi độn trạng thái khác biệt, bao trùm tại thân thể mặt ngoài tầng kia hơi mỏng lôi quang, càng xấp xỉ hơn tại đệ tam giới cả cùng đệ tứ giới cả hình thái, nhưng nhìn lên tới nhỏ yếu hơn rất nhiều. Từ từ lôi thuộc tính trả cờ dạ không ngừng tại Kỳ Giòn trong thân thể ngoại giao dệt. Những này lôi thuộc tính lực lượng, tại Kỳ Giòn phóng túng cùng không đi không chế dưới tình huống, bắt đầu tự nhiên ăn mòn thân thể mỗi một cái tế bào, nhưng trình độ lại vừa đúng, cũng sẽ không tạo thành phá hư. Ở loại này ăn mòn cùng dưới sự kích thích, Kỳ Giòn cảm giác được toàn thân đều tại phát nhiệt, mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng tại chịu đựng lấy lôi thuộc tính trả cờ dạ rèn luyện. Xem ra không có vấn đề gì, hẳn là như vậy về sau chính là từng bước thích ứng, từng bước tăng lên trả cờ dạ lượng cấp, cho đến thân thể càng ngày càng thích ứng lôi độn trả cờ dạ lưu động. Kỳ Giòn cảm giác một lát sau, phát giác được không có vấn đề gì, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, bắt đầu ở nhanh gấp 5 dưới trạng thái tiến hành tu hành. Đáng nhắc tới là, ngay tại vài ngày trước, thời gian gia tốc năng lực lại lấy được tăng lên, hạn mức cao nhất từ nhanh gấp 4 biến thành nhanh gấp 5, lại tăng thêm một bộ phận tốc độ thời gian trôi qua cải biến phạm vi. Chỉ là khắc độ chỗ đối ứng năng lực, y hải nguyên ở vào trong sương mù vẹn vẹn trở thành nhạt một điểm, nhìn lên tới không xuất hiện đặc biệt gì biến hóa lời nói, thời gian ngắn khó mà giải tỏa. Từ từ nếu như đứng tại cách đó không xa, nhìn về hướng lúc này Kỳ Giòn, liền có thể nhìn thấy Kỳ Giòn đang đứng ở một cái trạng thái quỷ dị dưới, toàn bộ thân thể vị trí dường như biến thành mấy lần nhanh mau vào hình ảnh. Kia không ngừng từ thân thể của hắn mặt ngoài bắn ra một tia màu trắng lôi hồ, tốc độ là bình thường trạng thái, nhưng những này lôi hồ sinh ra tốc độ cũng không bình thường, mà là dùng một loại tốc độ cực nhanh đang sinh ra. Thối thể lôi thuộc tính trả cờ dạ bản thân, tại hóa thành lôi hồ về sau, bản thân liền đã xem như một loại ly thể nhân thuật, không hề bị đến kỷ do tốc độ thời gian trôi qua khống chế, nhưng hắn tại thời gian tăng tốc dưới trạng thái, lại dùng cao hơn tần suất chế tạo ra càng nhiều lôi thuộc tính trả cờ dạ. Mà bởi vì thân thể ở vào thời gian gia tốc trạng thái, những này càng thêm dày đặc lôi hồ mang đến ảnh hưởng hắn y lý nguyên có thế bình thường tiếp nhận, tốc độ tu luyện y lý nguyên đạt được tăng lên. Chỉ là loại này tăng lên cũng không phải là đơn giản cùng thời gian gia tốc bội suất chô đối ứng, mà là cùng thêm phức tạp, không cách nào chuẩn xác tính toán. Sau 3 ngày, Kỳ Do hoàn thành sơ bộ nhất rèn luyện. Hắn hao phí một chút thời gian, tiến hành kế tiếp giai đoạn lôi thuộc tính cường độ thôi diễn, tiếp lấy liền tiếp theo bắt đầu mới rèn luyện cùng tu hành. Theo thời gian trôi qua, hắn không ngừng tăng lên lôi thuộc tính cường độ, mà nhục thể cũng ở rèn luyện phía dưới trở nên càng ngày càng phù hợp lôi thuộc tính lực lượng. Tại cái này trong quá trình tu luyện, Kỳ Do QNZ xác nhận một điểm, đó chính là loại này đối thân thể lôi hóa cải tạo, là đích xác có trợ giúp hắn bắt môn lôi độn tiến thêm một bước mở ra tại rèn luyện nửa tháng sau. Hắn liền đã rõ ràng phát giác được, tại sử dụng bắt môn lôi độn lúc, lôi thuộc tính đối thân thể tổn thương trở nên thấp rất nhiều. Chỉ mở đến cửa thứ 4 lời nói thậm chí cũng không cờ ân nở thời gian sử dụng chạy ngược đến khôi phục liền có thể chống cự lại kia bộ phận tác dụng. Phu. Cứ như vậy lời nói, liền đích xác có hy vọng có thể mở ra cửa thứ 8 á kỳ do trong lòng thì thào một tiếng. Phía trước hắn dường như rất nhỏ khả năng mở đến cửa thứ 8, bởi vì bắt môn độn giáp là thuộc về trước dễ sau khó nhận thuật, từ cửa thứ 3 bắt đầu càng về sau thì càng khó, hắn mở đến cửa thứ 6. Thân thể tuổi chừng muốn trưởng thành đến chừng 20 tuổi, mà bung ra đến cửa thứ 7, chỉ sợ muốn tới 30 tuổi trở lên. Mặc dù hắn có thể dùng thời gian gia tốc đến tăng nhanh quá trình này, nhưng hắn thân thể tuổi thật trưởng thành là sẽ không cải biến, trừ phi dùng thời gian chạy ngược đến lịch chuyển, nhưng này dạng lời nói lại sẽ đem trước thành quả tu luyện hết thể hết hiệu lực. Nhi dạ đạt đến 30 tuổi trở lên thời điểm, có thể đi vào một bước tăng lên cũng chỉ còn lại có tinh thần lực cùng với kinh nghiệm chiến đấu, xác thịt là cơ hồ không sẽ lại xuất hiện tăng lên. 40 tuổi là có thể bảo trì đỉnh phong, lại sau này liền sẽ dần dần bắt đầu trượt. Nếu như tu luyện tới 40 tuổi tuổi tác đều mở không được bắt môn độn giáp cửa thứ 8, kia hơn phân nửa cũng liền mãi mãi cũng mở không được, bởi vì thân thể đã bắt đầu đi về phía già yếu. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể mở đến cửa thứ 8. Thậm chí cửa thứ 7, cửa thứ 6 cũng đủ để vây khốn tuyệt đại đa số lý ra. Nhưng lôi độn đoán thể bí thuật, để Kỳ Do nhìn thấy mở ra cửa thứ 8 ánh dạng đông, bởi vì cái này nhận thuật tu hành, có thể để cho hắn mở ra đằng sau mấy môn trở nên càng thêm dễ dàng. Có lẽ tu luyện cái này bí thuật cờ ân nở hao phí hắn thời gian dài, muốn một năm thậm chí nhiều năm mới có thể đạt đến đầy đủ trình độ, trong thời gian ngắn ngược lại sẽ kéo chậm hắn mở cửa thứ 6 tiến độ. Nhưng tương lai lại có thể để hắn đem bắt môn lôi độn mở đến cuối cùng cửa thứ 8 mở đến cửa thứ 8. Đối với hắn mà nói cũng liền mang ý nghĩa vô địch. Tại thời gian tăng tốc dưới trạng thái, mở đến cửa thứ 8, đừng nói là ủ trí hạ mạ đa dạ, liền xem như sổ sủ kỳ cả gù dạ, chỉ sợ cũng gánh không được hắn một kích.